Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5563, chương 5562, kế hoạch bắt đầu. Lâm Bạch Thánh Tử, ta an bài như thế, ngươi cảm thấy thế nào? Có thể có cái gì cần bổ sung sao? Phan Thanh an bài thỏa đáng về sau. Đối với Lâm Bạch hỏi, Lâm Bạch thở sâu, nói ra, phải rõ ràng thông báo cho bọn hắn. Chuyến này dị thường hung hiểm, tất cả mọi người sẽ có khả năng vẫn lạc, nếu là bọn họ không muốn đi, chớ miễn cưỡng, một khi đi, vậy thì nhất định phải đồng tâm hiệp lực. Phan Thanh khẽ gật đầu, còn nói thêm, chuyến này hung hiểm vạn phần, Lâm Bạch Thánh Tử liền không cần đi, chúng ta đi cũng được. Lâm Bạch Thánh Tử hiến kế có công, chuyến này mặc kệ thắng bại như thế nào. Như Thiên Thủy Tông có thể vượt qua lần kiếp nạn này, tông môn đều sẽ nhớ ngươi công đầu. Ta là chế định kế hoạch người, ta đều không đi, không quá phù hợp đi. Lâm Bạch lắc đầu nói ra, lão tổ không cần phải lo lắng an nguy của ta, ta tự nhiên có bảo mệnh chi thuật. Phan Thanh lão tổ không muốn để cho Lâm Bạch đi, kỳ thực là đang bảo vệ Lâm Bạch. Lâm Bạch đã 5 lần 7 lượt nói qua, chuyến này hung hiểm, tất cả mọi người đều có khả năng vẫn lạc. Đã như vậy, Phan Thanh cảm thấy Thiên Thủy Tông mãi mới chờ đến lúc tới Lâm Bạch vị này tuyệt đại thiên kiêu. Nếu để cho hắn chết tại Hắc Thủy Hải Vực, cái kia có chút không quá đáng giá. Cho nên liền muốn cho Lâm Bạch lưu lại. Có thể Lâm Bạch kiên trì như vậy, Phan Thanh cũng không có tại nói thêm cái gì. Ngày mai hoàng hôn, tất cả mọi người ở trong Phúc Thủy Điện tập hợp. Vào đêm về sau, xuất phát tiến về Hắc Thủy Hải Vực, không được sai sót. Phan Thanh thấp giọng nói ra, đám người cùng nhau chắp tay thi lễ, nói ra, tuân lệnh. Chợt, đám người tán đi, riêng phần mình chuẩn bị. Lâm Bạch cũng trở về đến Minh Nguyệt Đảo bên trên. Một ngày này, hắn cũng không xuất chiến giết địch, mà là trên Minh Nguyệt Đảo điều dưỡng sinh tức, đem trạng thái khôi phục lại miệng thời kỳ đỉnh phong. Ô nha, ta đêm nay muốn đi Hắc Thủy Hải Vực, người muốn đi theo ta cùng một chỗ tiến đến sao? Lâm Bạch mở miệng hỏi. Ô nha từ trên đầu cành bay xuống, rơi vào Lâm Bạch trên đầu vai, nói ra, làm sao? Thiên Thủy Tông rốt cục quyết định muốn đi Hắc Thủy Hải Vực liều mạng một lần. Lâm Bạch nhẹ gật đầu. Tại như thế tiếp tục rông dài, đối với tông môn mà nói cũng không có cái gì chỗ tốt. Sớm nên làm như vậy. Ô nha bĩu môi nói ra. Thiên Thủy Tông xuất động bao nhiêu người? Lâm Bạch nói ra. 2 vị đại la đạo quả cảnh giới võ giả. 15 vị thái ất đạo quả cảnh giới cường giả. Cùng 100 vị đạo thần đỉnh phong cảnh giới võ giả. Ô nha nghe vậy, khẽ cười nói. Cũng không tệ lắm. Nếu là tốc chiến tốc thắng, có lẽ thật là có cơ hội. Ta đi chung với ngươi. Ô nha đứng tại Lâm Bạch trên đầu vai nói ra. Được, Lâm Bạch đáp ứng. Trước chuyến này hướng Hắc Thủy Hải Vực đặc biệt hung hiểm, Lâm Bạch nếu là mang lên ô nha, tự nhiên chính mình cũng sẽ nhiều một phần bảo hộ. Dù sao, ngày bình thường ô nha không quá đứng đắn, nhưng là tại thời khắc mấu chốt, vẫn là rất hữu dụng. Một ngày tu chỉnh, Lâm Bạch đứng trên Minh Nguyệt Đảo, nhìn lên trời bên cạnh dần dần rơi xuống trời chiều. Thủy kính hải bên trên đinh tai nhức óc tiếng la giết cũng dần dần rơi xuống. Một ngày này, Thiên Thủy Tông lại lần nữa tổn thất nặng nề. Ước chừng có 5-6 vạn người vẫn lạc. Trong bảo khố đan dược và thần binh lợi khí nội tình cũng tiêu hao rất lớn. Nếu là lại không kết thúc trận chiến đấu này, Thiên Thủy Tông liền thật muốn bị tươi sống mài chết. Hôm nay Phúc Thủy Điện nghị sự sau khi kết thúc, Phan Thanh liền cùng Hoàng Lâm xuất hiện ở Phúc Thủy Điện bên trong. Tùy theo lục trưởng lão cùng thất trưởng lão, mang theo mấy trăm vị võ giả đi vào Phúc Thủy Điện bên trong. Những người này, chính là tiến vào muốn đi trước Hắc Thủy Hải Vực người. Mà Lâm Bạch ở trong đám người, lại phát hiện mấy cái cực kỳ bóng người quen thuộc. Bạch Diệc Phi, Chu Tân Quân, Đông Đảo Ngũ Tiên, Đường Vi, Lý Tước Niên, Dịch Tử Ân, Kiều Mạt, Tần Giao, Phương Nguyên Thư, Lương Lão, Mạnh Bà, họ Diệp huynh muội các loại, cơ hồ Lâm Bạch ở trong Thiên Thủy Tông nhận biết võ giả. Toàn bộ đều trong đám người. Lâm Bạch khiếp sợ nhìn xem bọn hắn. Bọn hắn lại là mỉm cười nhìn Lâm Bạch, quảng cáo Lâm Bạch đi đến Tần Giao cùng Kiều Mạt hai người. Trước mặt, thấp giọng nói ra, các ngươi làm sao cũng cùng đi rồi. Tần Giao nói ra, đại sự như thế, tự nhiên muốn chọn lựa tin được đệ tử. Chúng ta không chỉ có đối với tông môn dị thường trung tâm, mà lại thực lực cũng còn có thể, tự nhiên trở thành tông môn chú ý đối tượng. Kiều Mạt thấp giọng nói ra, Lâm Bạch, chúng ta cùng đi, lẫn nhau ở giữa cũng có một cái chiếu ứng. Lâm Bạch nói ra, việc này dị thường hung hiểm, lần này đi Hắc Thủy Hải vực, ngay cả chính ta cũng không thể bảo đảm có thể còn sống trở về. Đến lúc đó, trong hỗn loạn, ta chỉ sợ không để ý tới các ngươi. Tần Giao khẽ cười nói, từ lúc nào bắt đầu, sư tỷ ta cần ngươi đến bảo vệ. Kiều Mạt nói ra, yên tâm, chúng ta đã làm đủ chuẩn bị. Phan Thanh cùng Hoàng Lâm chờ đợi một chút, nhìn thấy Phúc Thủy Điện bên trong người hầu như đều đến đông đủ. Người đều không sai biệt lắm đến đông đủ. Vậy chúng ta chuẩn bị lên đường đi. Tất cả thái ất đạo quả cảnh giới võ giả, nghe ta cùng Hoàng Lâm chỉ huy. Còn lại đạo thần cảnh giới võ giả, toàn bộ nghe theo Lâm Bạch Thánh Tử chỉ huy. Nhớ lấy, đến Hắc Thủy Hải vực đằng sau, hết thảy đều muốn nghe theo chỉ huy làm việc. Chớ xúc động, Phan Thanh lời nói thấm thía dặn dò. Hai câu, việc này việc quan hệ Thiên Thủy Tông sinh tử tồn vong. Nếu là tông môn có thể thuận lợi vượt qua kiếp này, chư vị đều chính là Thiên Thủy Tông công thần. Mấy trăm vị đệ tử nhao nhao chắp tay thi lễ. Chúng ta tuân lệnh, Lâm Bạch cao giọng nói ra. Chư vị nhớ kỹ, từ Phan Thanh lão tổ cùng Hoàng Lâm lão tổ phát động công kích đằng sau, chúng ta chỉ có một canh giờ thời gian. Thiên địa môn bộ đội tiền tuyến phát hiện Hắc Thủy Hải vực động tĩnh, liền sẽ lập tức gấp rút tiếp viện. Bọn hắn trong vòng một canh giờ liền có thể đến Hắc Thủy Hải vực. Trong vòng một canh giờ, không quản sự tình có thành công hay không, chư vị đều nhất định muốn tứ tán đào tẩu, riêng phần mình thi triển bản sự, trở về tông môn, rõ chưa? Mấy trăm vị đệ tử nhao nhao chắp tay nói. Chúng ta minh bạch, Phan Thanh gặp đã nói rõ ràng. Lúc này liền nói ra. Vậy liền, lên đường đi, thừa dịp bóng đêm, đám người lặng lẽ rời đi Thiên Thủy Tông tông môn, đi đến Hắc Thủy Hải vực. Căn cứ Ô Nha ở bên ngoài điều tra, thiên địa môn đi vào Thủy Kính Hải đằng sau chiến tuyến. Phân làm giai đoạn, thứ nhất, chính là Thủy Kính Hải phía trước chiến tuyến, cũng liền cùng Thiên Thủy Tông giao thủ kịch liệt địa phương. Đại đa số đệ tử đều tại đây xây dựng cơ sở tạm thời. Thứ hai, chính là thiên địa môn chủ hạm bộ đội vị trí. Thiên địa môn môn chủ cùng tất cả trưởng lão đều tại đây chỉ huy đại cục. Thứ ba, chính là Hắc Thủy Hải vực. Nơi đây chính là thiên địa môn trên Thủy Kính Hải tất cả chèo trống. Lâm Bạch bọn người từ Thiên Thủy Tông xuất phát, riêng phần mình giấu kín khí tức, vòng qua chiến trường, trực chỉ Hắc Thủy Hải vực. Thiên Thủy Tông dù sao cũng là bọn hắn chỗ tông môn. Thủy Kính Hải dù sao cũng là bọn hắn tông môn chỗ sơn môn. Bọn hắn đối với Thủy Kính Hải đặc biệt hiểu rõ, có thể nhẹ nhõm tránh đi rất nhiều cơ yếu chi địa. Lặng yên không tiếng động đi vào Hắc Thủy Hải vực, nửa đêm 10 phần, trăng sáng treo cao, Hắc Thủy Hải vực bên ngoài, mấy trăm vị bóng người nổi lên. Lâm Bạch mang theo trăm vị võ giả đi vào Hắc Thủy Hải vực bên ngoài. Mở ra tu la pháp nhãn hướng phía trước nhìn lại, tại hướng phía trước đi, liền muốn phát động Hắc Thủy Hải vực bát đại kim cương phục ma đại trận. Cho nên Lâm Bạch lựa chọn ở chỗ này chờ đợi, mà lại tại Phúc Thủy Điện thời điểm, Lâm Bạch liền đem chứa phá cấm kiếm khí bảo hạp, cho mỗi một vị tham gia hành động võ giả đều chuẩn bị một phần. Đã phân phát đến trong tay của bọn hắn. Hiện tại liền chờ lão tổ cùng trưởng lão bọn hắn động thủ. Lâm Bạch ở ngoài Hắc Thủy Hải vực, kiên nhẫn đợi, chỉ cần lão tổ cùng trưởng lão ở trong Hắc Thủy Hải vực động thủ, kiềm chế lại thiên địa môn cường giả, bọn hắn mới có cơ hội tiến vào Hắc Thủy Hải vực bên trong. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư. Hết chương.